Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, phần 38. Chương 54 là Vương Cảnh Trạch dứt khoát lưu loát mà đồng ý nhiệm vụ. Cúi chào sau rời đi phòng họp, hắn phải đi về chỉnh đốn đội ngũ, vì buổi chiều nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng. Vương Cảnh Trạch đã sớm chú ý tới mặt thế phát sinh này 3 ngày tới nay. Mặt khác ba phương hướng đều có đại lượng người sống sót chạy trốn tới bộ đội nơi dừng chân. Chỉ có từ Chiêu Dương thị Đông Sườn chạy ra tới người sống sót ít nhất, hắn nguyên bản tưởng ngoại. Đường vòng bao quanh vòng thành phố bị tắc nghẽn, khiến cho từ thành thị Đông Sườn chạy ra người sống sót vô pháp mượn dùng ngoại vân quanh hơn người. Khẩu dày đặc nội thành đi vào thành thị Tây Sườn, nhưng như vậy suy đoán bị chút ít thuận lợi từ Đông Thành nội chạy ra tới người sống sót phủ định. Như vậy, Chiêu Dương thị Đông Thành nội rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Liền rất làm người khó hiểu cùng tò mò, Lục Lê tuy rằng không biết phòng họp chung rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng đóng quân Chiêu Dương vùng ngoại thành bộ đội điều động nàng vẫn là có thể nhìn ra tới. Nhìn đến từ doanh địa sử ra quân dụng xe tải hướng về bất đồng phương hướng chạy tới. Trong đó một đội càng là vòng quanh hoàn thành quốc lộ hướng về siêu thị nơi Đông Thành nội sử tới. Lục Lê âm thầm thở dài một hơi. Lúc này, quân đội chỉ sợ muốn phát hiện siêu thị tồn tại, tiểu thị dân Lục Tiểu Lê hoàn toàn không biết thành. Xây dựng chế độ quân đội loại này quái vật khổng lồ phát hiện nhà mình tiểu siêu thị thậm chí tiểu. Căn cứ sau sẽ như thế nào làm, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng trong lòng khẳng định là không hy vọng cùng quân đội đối địch. Nghĩ như vậy, Lục Lê quay đầu nhìn về phía lái xe Cố Hạo Lâm. Châm trước một lát sau hỏi, Hạo Lâm, ngươi cảm thấy, Chiêu Dương còn có thể cứu chữa sao? Quân đội có thể hay không đi cứu viện trong thành thị người sống sót? Sẽ không, bọn họ cứu không được, Chiêu Dương chỉ đóng quân một cái đoàn, đua quăng về điểm này như người cũng là như muối bỏ biển. Cứu không được Chiêu Dương, chính là ngươi đều nếm thử đã cứu. Bọn họ chẳng lẽ liền thí đều không đi thí sao? Chúng ta lúc ấy là đơn thương độc mã, mặc kệ cứu ra bao nhiêu người đều là kiếm lời, liền tính thật sự gặp được ngoài ý muốn, ta cũng có thể bảo đảm mang theo ngươi chạy ra thành. Chính là quân đội không giống nhau, bọn họ yêu cầu vì hiện có lớn nhất đa số người ích lợi suy xét. Quy mô nhỏ thử tính cứu viện khả năng sẽ xuất hiện. Nhưng đầu nhập toàn bộ lực lượng lâm vào đến Chiêu Dương nội thành vũng bùn chung là không có khả năng, lớn hơn nữa có thể là tận lực bảo tồn sinh lực. Mang theo đã chạy trốn tới quân khu người sống sót đầu nhập vào tỉnh quân khu Cố Hạo Lâm trầm thấp. Trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, mà thế phát sinh ngày đầu tiên kỳ thật là chạy ra thành thị tốt nhất thời gian. Đáng tiếc có thể thanh tỉnh lý trí mà nhận rõ điểm này cũng dũng cảm thực thi hành động người chi. Là số ít, càng nhiều người. Hiểu ý hoài may mắn giống một con đà điểu giống nhau tránh ở trong nhà chờ đợi cứu viện kia. Ngươi cảm thấy Chiêu Dương quân khu có thể kiên trì mấy ngày mới có thể hướng tỉnh quân khu rời đi đâu? Lục Lê thật cẩn thận hỏi. Vấn đề này thực mấu chốt. Xem trước mắt trạng thái. Bộ đội xác thật chỉ phái ra tiểu cổ bộ đội khắp nơi điều tra tình huống. Nhưng Lục Lê thật sự không biết bọn họ phát hiện siêu thị sau sẽ như thế nào làm. Nếu bộ đội cần thiết mau chóng rút lui Chiêu Dương nói. Đối siêu thị cùng căn cứ phát triển ngược lại tương đối hảo. Có thể ở phát triển lúc đầu giai đoạn tránh đi quân đội cái này quái vật khổng lồ cuốn rèm châu. Trọng sinh, Chiêu Dương hậu cần đại khái có thể chống đỡ. Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Cố Hạo Lâm ngón tay ở tay lái thượng điểm điểm, liền ở Lục Lê lòng tràn đầy chờ mong hắn trả lời khi lại bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng Lục Lê. Nhàn nhạt mà hỏi ngược lại, Nga, ta là nghĩ bọn họ nếu là rời đi, chúng ta đến lúc đó liền không trở về Chiêu Dương. Trực tiếp hồi tỉnh thành, Lục Lê không chút hoang mang mà đem đã sớm chuẩn bị tốt đáp án nói ra. Bất quá nàng trả lời khi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Tránh đi Cố Hạo Lâm đôi mắt, hô, nhìn hắn đôi mắt cảm giác át chủ bài đều phải bị xem thấu. Tuy rằng Lục Lê có thể cảm giác được Cố Hạo Lâm cùng Thường Thiên Khải sớm đã đối nàng năng lực có phán đoán, nhưng mọi người đều bảo trì ăn ý đừng nói ra tới liền rất hảo sao, Cố Hạo Lâm nắm tay lái tay nhịn. Không được nắm thật chặt, ngực có chút buồn, muốn nói thẳng hắn không nghĩ nàng lại hồi chiêu dương. Chính là không có tư cách, này đã không phải hòa bình niên đại, mỗi một lần chia lìa đều có thể là vĩnh biệt. Hắn biết Lục Lê trong tay khẳng định nắm có thể bảo nàng bình an át chủ bài. Nhưng là, sao có thể yên tâm đâu? Kinh thành canh gác lực lượng sung túc, các loại nhân tài dự trữ cũng sung túc. Trước hết yên ổn xuống dưới khả năng chính là kinh thành. Chờ yên ổn xuống dưới sau, phát triển nhanh nhất khả năng cũng là kinh thành. Chờ tới rồi kinh thành, ta giúp ngươi tìm được ngươi bằng hữu, còn có Thiên Khải đệ đệ. Đến lúc đó chúng ta đều lưu tại kinh thành, cho nhau còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Không hảo sao, Cố Hạo Lâm thong thả mà nói. Mỗi cái tự đều như là châm trước lại châm trước, Lục Lê mặc danh mà sờ sờ lỗ tai. Nàng cảm thấy nàng giống như nghe ra một tia cầu xin cảm xúc. Là ảo giác sao, nhưng nàng tiểu siêu thị ở Chiêu Dương. Hiện tại nàng lại có chính mình tiểu căn cứ. Tuy rằng khả năng thực mau liền sẽ bởi vì đối thượng Chiêu Dương quân khu mà gặp phải một lần trọng đại nguy cơ, nhưng nàng tiểu căn cứ không nhất định liền sẽ bởi vậy giải tán nha. Nàng ra ở Chiêu Dương, sự nghiệp của nàng ở Chiêu Dương, nàng là khẳng định phải về Chiêu Dương, bất quá, Cố Hạo Lâm nói lại cấp Lục Lê đề ra cái tỉnh. Làm nàng nhớ tới chính mình này đoàn người chi gian phức tạp quan hệ. Mai Như cùng Trương Minh Ngọc là một nhà, Trương Minh Ngọc cùng Thường Thiên còn lại là một đôi, Thường Thiên Tác cùng Thường Thiên Khải là một nhà, Thường Thiên Khải lại là Cố Hạo Lâm cấp dưới. Nói cách khác, hoặc là, này một đống lớn người đều đi theo nàng cùng nhau hồi Chiêu Dương. Hoặc là, bọn họ lưu tại kinh thành, nàng một người hồi Chiêu Dương, bực bội mà vỗ vỗ mặt, Lục Lê quay đầu hung ba ba chừng mắt Cố Hạo Lâm hỏi. Nhiều thế này người đều lưu lại ngươi có thể bảo đảm an toàn. Phía trước suy sút nháy mắt biến mất không thấy. Cố Hạo Lâm quay đầu nhìn về phía Lục Lê, khóe miệng thượng kiều, ánh mắt kiên định, cấp ra hắn hứa hẹn, khẳng định đáng tiếc Cố Hạo Lâm cũng không biết Lục Lê trong miệng theo như lời, nhiều thế này. Người kỳ thật cũng không bao gồm nàng chính mình, mà Lục Lê chính mình cũng đã nghĩ kỹ. Thường Thiên Khải sẽ vẫn luôn đi theo Cố Hạo Lâm, như vậy Thường Thiên Tác cùng Trình Tĩnh Phương liền sẽ lưu tại kinh thành. Tiểu Ngọc sẽ đi theo Thường Thiên Tác, như vậy Mai Như liền sẽ đi theo Tiểu Ngọc cùng nhau lưu lại. Nàng chính mình sao, liền ở dàn xếp hảo Tiểu Ngọc cùng Mai Như sau một mình hồi Chiêu Dương đi, ngươi còn chưa nói Chiêu. Dương quân khu có thể căng bao lâu? Nghĩ kỹ sau, Lục Lê đem đề tài lại xoay trở về. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách đối Chiêu Dương quân khu nhiều một ít hiểu biết. Mà bên người nàng người đúng là một cái thực thích hợp đối tượng, Lục Lê bên này tận khả năng mà hiểu biết một ít tình huống. Hạ Quảng An bên kia đã thảo luận xuất xử lý phương án. Dựa theo Lục Lê phía trước cấp ra xử phạt, chế định ra có thể rộng khắp áp dụng xử phạt điều lệ. Cùng với đưa ra về căn cứ hấp thu thành viên mới phương án đề nghị thành phi khó như lên trời, đối. Với hai tiểu tổ bốn tiểu đội chỉ huy bất lực tiểu tổ trưởng. Chỗ lấy mất chức thêm dùng cách xử phạt về thể xác thêm khấu trừ 10 cái tinh hạch trừng phạt. Đối với những cái đó lâm chiến co vòi đội viên, còn lại là dùng cách xử phạt về thể xác thêm khấu trừ 5 cái tinh hạch. Này đó bị xử phạt thành viên về sau đều sẽ không lại an bài đến công kích đội ngũ chung. Đồng thời càng thêm thẳng đường giám sát cử báo con đường. Không chỉ có dẫn đầu có thể đối chính mình mang đội căn cứ thành viên làm ra bình phán. Bình thường thành viên cũng có thể đối chính mình dẫn đầu làm ra bình phán. Một khi dẫn đầu năng lực cùng phẩm cách không chiếm được thành viên tán thành. Liền mất chức thay đổi người, trừ bỏ hai tiểu đội bốn tiểu tổ thành viên phổ biến đã chịu xử phạt ngoại. Mặt khác tiểu tổ cũng đã xảy ra không ít bị cử báo thí dụ. Hạ Quảng An đám người tham khảo Lục Lê xử lý phương pháp cũng cùng nhau quy phạm xử phạt điều lệ. Để tránh miễn tương lai lại phát sinh cùng loại sự kiện, có người ở đối mặt tang thi khi sợ tới mức đem bên người đồng bạn đẩy ra đi chịu chết, giải trừ thân phận tạp trói định, đuổi đi ra căn cứ. Có người cầm vũ khí cùng tổ thành viên đã xảy ra dùng binh khí đánh nhau, căn cứ trách nhiệm phán định, chủ động chọn sự người bị đuổi đi ra căn cứ. Ứng chiến người khấu trừ 5 cái tinh hạch cũng rời khỏi công kích đội ngũ. Có nhân thủ chung súng quang năng không phải hướng tang thi, mà là hướng bị cứu ra người sống sót, bức bách đối phương thỏa mãn chính mình, tuy rằng chưa toại. Nhưng đương sự cũng bị đuổi đi ra căn cứ, vốn dĩ chính là từ tiểu tổ tập thể bỏ tiền mua sắm súng quang năng bị thu hồi. Giám thị bất lực tiểu tổ trưởng bị mất chức khấu 10 cái tinh hạch cũng rời khỏi công kích đội ngũ. Vô làm vây xem đồng bạn bị khấu 5 cái tinh hạch cũng rời khỏi công kích đội ngũ. Này đó xử phạt phần lớn là Lục Lê ở tương ứng sự kiện phát sinh sau trực tiếp đem tương quan thành viên triệu hồi cũng cấp ra. Hạ Quảng An đám người thảo luận chính là đem này đó xử phạt thi thố tận lực thuyết minh đến quy phạm một ít, chế định thành có thể rộng khắp áp dụng điều lệ. Ở Lục Lê xem ra, năng lực không đủ, có thể có bao nhiêu đại năng lực gánh vác bao lớn trách nhiệm liền hảo. Nhưng là, nhân phẩm bại hoại, xin lỗi, nàng không nghĩ đem như vậy cứt chuột lưu tại nhà mình trong căn cứ, xử phạt phương án quyết định sau. Vệ tân xin gia nhập căn cứ nhân viên hấp thu phương án bị mang lên thảo luận mặt bàn. Hạ Quảng An đám người ý tưởng cũng không có được đến thống nhất. Dứt khoát đem từng người ý kiến đều hội báo cấp Lục Lê. Lục Lê cuối cùng quyết định đem trước mắt vẫn là bản nháp phương án toàn bộ công bố đi ra ngoài. Nghe căn cứ các thành viên ý kiến, lại quyết định cuối cùng làm thử phiên bản. Lục Lê trong lòng kỳ thật nghĩ, chờ quân đội tới, còn có bao nhiêu người chịu gia nhập nàng tiểu căn cứ. Thậm chí hiện có thành viên còn có bao nhiêu chịu lưu lại mà không phải đi theo quân đội đi đều vẫn là không biết đâu, ở Trần Ai Lạc định phía trước. Tạm thời vẫn là không khuếch trương căn cứ quy mô cứ như vậy. Buổi sáng đã phát sinh sự kiện tương quan nhân viên thông báo phê bình. Đã hình thành quy phạm xử phạt điều lệ cùng căn cứ thành viên mới hấp thu bản dự thảo đều bị đầy. Đưa đến mỗi cái thành viên thân phận tạp thượng. Tức khác, nghị luận thanh nổi lên bốn phía, bất quá nghỉ trưa một giờ thực mau liền kết thúc. Các đội trưởng chỉnh đốn hảo đội ngũ sau. Lại lần nữa cường điệu một phen buổi sáng kinh nghiệm giáo huấn. Sau đó căn cứ từng người thu được tiểu tùng tuyên bố nhiệm vụ. Mang đội rời đi căn cứ, bên kia, lưu thủ ở căn cứ nhân viên hậu cần cũng thu được tân nhiệm vụ. Đó chính là sửa sang lại thu thập xuất siêu thị phía sau tiểu khu. Ít nhất muốn đem dựa đến gần nhất mấy cái đơn nguyên nội vô chủ phòng chống thu thập ra tới. Như vậy buổi tối đại gia là có thể có cái giường hào hào nghỉ ngơi một chút. Không đến mức tễ ngồi ở cửa hàng mất ngủ một suốt đêm, lúc này. Trừ bỏ bị trừng phạt ở siêu thị bảo hộ trong phạm vi thừa nhận 1.5 lần trọng lực tập hít đất thành. Viên, nho nhỏ căn cứ nội dần dần trở nên trống rỗng. Chung quanh tụ lại mà đến người sống sót chung. Một ít người cũng hoặc đơn độc hoặc tổ đội mà rời đi đám người. Bọn họ cần thiết đến động tác nhanh lên, bằng không ở đoạt tang thi phương diện căn bản đoạt bất quá có trang bị có kỷ luật căn cứ công kích. Đội ngũ, mà hiện tại tang thi tinh hạch liền ý nghĩa tiền. Tiền liền ý nghĩa hảo sinh hoạt, ai không nghĩ được đến. Vương Cảnh Trạch mang theo thuộc hạ tiến vào Đông Thành nội sau. Nhìn thấy nghe thấy tựa hồ cũng không đặc thù chỗ, trừ bỏ lọt vào trong tầm mắt tang thi số lượng tựa hồ có chút thiếu. Con đường tựa hồ càng thêm thông suốt bên ngoài, nhưng này đó, bên ngoài, đã cũng đủ làm hắn thần sắc nghiêm túc. Độ cao đề phòng, vì thế, đường đoàn xe chuyển qua một cái cong, mấy chục cái may mắn còn tồn tại nhân loại xếp thành trước sau hai bài hoành đầy tang thi nổ mạnh. Tính hình ảnh ánh vào mi mắt khi, sở hữu thấy như vậy một màn quân nhân đầu nháy mắt có chút kịp thời. Gặp quỷ. chương 56 5.30 chương 55 5.30 chương 57 5.30. Hết chương.